Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, xin đừng lại bước ta. Trước kia, Dương Vũ cùng với Tử Ngữ Nguyệt thời điểm, Dương Vũ cảm thấy đối Tử Ngữ Nguyệt tỷ nữ tử kỳ rất không tệ. Dù là hắn mỗi một lần nghĩ biện pháp đưa nàng đẩy ra, hắn đều sẽ cho nàng nhét một điểm bạc vụn. Để nàng đi mua một ít thức ăn, xem như cho nàng ban thưởng. Đồng thời bởi vì Tử Ngữ Nguyệt quan hệ, hắn cũng không chút đem nàng nhìn thành hạ nhân. Cái này cùng Dương gia gia giáo rất có quan hệ. Dương gia người một nhà đều bình dị gần gũi, thiện tâm người cùng. Ai biết hai năm không thấy, Tử Kỳ biến thành dạng này sắc mặt. Chẳng lẽ lấy trước kia cái dễ dàng thẹn thùng tiểu nha đầu là giả vờ? Muốn thật sự là như vậy, tâm cơ của nàng cũng quá đáng sợ đi. Kỳ thật, đây hết thảy đều cùng Tử Kỳ kinh lịch có quan hệ lớn lao. Nàng từ nhỏ xuất thân cũng không tốt, bị phụ thân bán được Tử gia làm tỷ nữ. Cứ việc Tử Ngữ Nguyệt đối nàng rất không tệ, xem như tỷ muội đối đãi giống nhau. Trên thực tế nàng luôn cảm thấy Tử Ngữ Nguyệt rất dối trá. Đối nàng tốt đều là giả ý, nàng hạ nhân thân phận từ đầu đến cuối không có cải biến. Chỉ là trên dưới tôn ti quan niệm đã sớm lạc ấn trong lòng nàng. Cho nên nàng không dám đối Tử Ngữ Nguyệt làm cái gì chuyện xấu. Bây giờ không đồng dạng, nàng theo Tử Ngữ Nguyệt thân phận biến hóa, nàng cũng bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng, trở thành siêu phàm giới thế lực Tử Tiêu các nội môn đệ tử. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, thoát khỏi dĩ vãng tự ti tâm lý, đồng thời trở nên kiêu căng khinh người. Đây mới là nàng kiềm chế đã lâu tính cách. Hôm nay, nàng quay về thế giới phàm tục, chính là đến diễu võ Dương Oai. Trong tay nàng trường tiên như là linh xà hướng phía Dương Vũ cổ xiết đi. Từng tia tử sắc huyền khí ẩn chứa cường đại sát phạt chi lực. Một khi ghìm chặt Dương Vũ cổ, chỉ sợ hắn không chết cũng muốn thụ thương không nhẹ. Có thể thấy được nàng thật sự là không niệm ngày xưa nửa điểm phân tình. Dương Vũ đối Tử Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Lúc đầu hắn mới gặp nàng thời điểm tâm tình phi thường tốt. Coi là Tử Ngữ Nguyệt trở về. Ai biết mang tới lại là như thế một tin tức. Trong lòng của hắn đã vô cùng nén giận. Tử Kỳ còn dám đối với hắn như vậy, trong mắt hắn nàng không chỉ có biến thành người xa lạ, thậm chí đến gần vô hạn địch nhân liệt kê. Mắt thấy Tử Kỳ trường tiên liền rơi xuống cổ của hắn thời điểm, hắn nhô ra một cái tay đến, đem kia trường tiên dễ dàng giữ tại ở trong tay, không có để nàng đạt được. Hiện tại lan còn kịp, ta không có tâm tư cùng các ngươi mù hao tổn. Dương Vũ vì núi Nga Mi sự tình chính buồn bực đây. Xác thực không muốn lại phức tạp, nhưng là ở trong mắt Tử Kỳ, Dương Vũ chính là sợ nàng. Xem ra hai năm này ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, có thể tiếp được ta trường tiên, nhưng ngươi còn kém xa. Cho ta buông tay, Tử Kỳ lạnh lùng nói một tiếng, huyền khí quán trú tại trường tiên bên trong. Lôi huyền khí truyền đến Dương Vũ trong lòng bàn tay, hoàn toàn có thể đem Dương Vũ bàn tay phế bỏ đi. Đáng tiếc, nàng lại một lần nữa đánh giá cao mình. Dương Vũ bàn tay vững như bàn thạch, căn bản không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Hà Chấn mở miệng nói, Tử Kỳ, ngươi lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tử Kỳ căn bản không nghe khuyên bảo, nàng nghiêm nghị nói, hắn bất quá là thế giới phàm tục dân đen, dù là có một chút thực lực, lại như thế nào có thể cùng ta so sánh, con mèo phế đi hắn. Nói xong, nàng vượt dưới lôi điện miêu nhảy tới đối Dương Vũ mặt bắt tới. Lôi điện miêu tốc độ tấn mãnh, mà lại kia vuốt mèo càng là sắc bén, trong chốc lát cũng đã đến Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ nổi giận, hắn quát tháo nói, cút cho ta. Hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, ở đây không có mấy người có thể bắt giữ đạt được. một cước quất vào Lôi Điện Miêu dưới bụng, đem Lôi Điện Miêu cùng Tử Kỳ tát bay. A, Tử Kỳ kêu thảm lên, nàng là địa hải cảnh giới vương giả, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá kém, mà lại Dương Vũ một cước này lực lượng cường đại, cho dù là trước đá phải Lôi Điện Miêu trên thân, nàng đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Mắt thấy nàng liền muốn quẳng xuống đất thời điểm, Hà Chấn xuất thủ, có một cỗ nhu hòa lực lượng dễ dàng đưa nàng cùng Lôi Điện Miêu nâng, không có để các nàng nặng quẳng xuống đất. Ta dựa vào, dám đả thương Tử Kỳ sư muội, ta đến phế bỏ ngươi. Đàm Mạc Phàm giận mắng một tiếng, liền bắn lên đối Dương Vũ oanh sát tới. Vừa mới hắn xâm nhập Dương gia bị trận pháp gây thương tích, trải qua một phen chữa thương, đã là khôi phục 7-8 phần. Muốn xuất thủ giáo huấn Dương Vũ là đủ. Đàm Mạc Phàm là cao cấp địa hải cảnh giới, cách đỉnh cấp địa hải cảnh giới liền cách xa một bước. Chiến lực của hắn dị thường địa cường đại, tại thế giới phàm tục vương giả bên trong tuyệt đối có thể xưng bá. Hắn có tự tin đem Dương Vũ cầm xuống. Đàm Mạc Phàm như ưng rơi xuống Dương Vũ trên không, nhô ra một con kim chảo đối Dương Vũ đầu vồ tới. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đón Đàm Mạc Phàm đánh ra đơn giản một quyền. Một quyền này ngay cả huyền khí đều không có, nhưng ẩn chứa lực lượng tương đương địa cường đại, đánh cho Đàm Mạc Phàm kim chảo trong nháy mắt băng liệt. Đàm Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không có nhượng bộ, mà là hốt chảo vì quyền, lại lần nữa đối Dương Vũ nghiền ép mà xuống. Dương Vũ xuất thủ lần nữa, vẫn không có vận dụng huyền khí, hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra một đạo ngột ngạt thanh âm, Đàm Mạc Phàm liền bị Dương Vũ đánh bay. Đàm Mạc Phàm giữa không trung phía trên đi một vòng, nắm đấm truyền đến một trận cảm giác đau đớn, để hắn toàn bộ cánh tay đều run lên khó chịu. Mọi người thấy một màn này đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thế nhưng là biết Đàm Mạc Phàm chiến lực đủ cường đại, tại trong nội môn đệ tử đều là xếp hàng đầu, thế mà bị thế giới phàm tục một thiếu niên bước cho lui. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra thật sự là xem thường ngươi, nghĩ không ra tại thế giới phàm tục còn có ngươi nhân vật như vậy. Hôm nay coi như ta thụ thương, cũng muốn đưa ngươi hảo hảo dẫm tại dưới chân. Đàm Mạc Phàm vì để tránh cho mình bị đánh lui xấu hổ, không thể không nói một chút mình thụ thương. Nếu như không bị thương, hắn sẽ không bị Dương Vũ bức lui. Kim Long phiên thân, Đàm Mạc Phàm đã không còn giữ lại, luôn cảm thấy Dương Vũ cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng là làm Tử Tiêu các đệ tử, hắn xưa nay không e ngại khiêu chiến, gặp mạnh càng mạnh là tôn chỉ của bọn hắn. Hắn huy động mang Kim Long bao cổ tay cánh tay đối Dương Vũ giận rút tới. Tựa như có một đầu Kim Long phiên thân, kia cường đại huyền khí từ trên trời giáng xuống, thế tới mãnh liệt. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem một kích này, nhàn nhạt nói: thật không biết các ngươi những người này cảm giác ưu việt từ đâu tới. Nói xong, hắn nhô ra một chảo, đối kia Kim Long bóp tới. Kim Long căn bản trốn không thoát hắn một chảo này, bị hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, hắn còn bay vọt lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở Đàm Mạc Phàm trước đó. Đối Đàm Mạc Phàm khuôn mặt hung hăng quất một cái tát. Ba, đây là một đạo thanh thúy cái tát, đem Đàm Mạc Phàm gương mặt rút đến nóng bỏng khó chịu. Hắn vừa định phản kích, Dương Vũ đã là liên tục mà đối với hắn cuồng rút mười mấy bàn tay, đem hắn rút đến không biết làm sao. Tử Tiêu các người đều trợn tròn mắt, bọn hắn cảm thấy Dương Vũ thực lực không tệ, thế nhưng là vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Dương Vũ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Làm càn, dám đả thương Đàm sư đệ. Lưu Hoài Tài giận mắng một tiếng, bắn bay, đối Dương Vũ xung phong liều chết tới. Thanh Câu Quyền, Lưu Hoài Tài đánh ra là mộc huyền khí. Hắn như là thanh câu chạy va chạm. Vó câu tốc độ hóa làm Lưu Tinh mang theo cực kỳ mạnh mẽ công kích chi thế đánh về phía Dương Vũ Vị. Chí trái tim, đây chính là đỉnh cấp vương kỹ. Lưu Hoài Tài thực lực lại tại Đàm Mạc Phàm phía trên. Là hàng thật giá thật đỉnh cấp vương giả. Cho dù là chỉ vận dụng 9 thành lực lượng đều mạnh hơn Đàm Mạc Phàm. Tại Lưu Hoài Tài xuất thủ thời điểm, Dương Vũ liền cảm ứng được. Những này siêu phàm giới đệ tử thực lực đều rất mạnh. Là hắn tại vương giả cảnh giới bên trong gặp được cường đại nhất. Đáng tiếc với hắn mà nói còn chưa đáng kể. Dương Vũ đem Đàm Mạc Phàm hướng phía Lưu Hoài Tài quang tới. Đem Lưu Hoài Tài một quyền này làm cho không công mà lui. Dương Vũ cũng thừa dịp lúc này lướt tới. Phong thần thối liên tục địa đá ra ngoài. Lưu Hoài Tài không phải Đàm Mạc Phàm, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại nhẹ nhàng linh hoạt đem Đàm Mạc Phàm đón lấy thời điểm, lợi dụng một cái quỷ dị động tác tránh thoát Dương Vũ công kích, đồng thời phản kích ra quyền. Quyền nhanh thật nhanh, cơ hồ là có thể cùng thiên ngư cảnh giới cường giả khiêu chiến. Dương Vũ không thể không nhìn thẳng vào lực lượng của đối phương. Hắn liên tục địa lui lại, không có lại tiếp tục dây dưa. Khi hắn kéo ra nhất định không gian về sau nói, ta vô ý đối địch với các ngươi, xin đừng lại bức ta, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lưu Hoài Tài đem Đàm Mạc Phàm vung ra sau lưng, nện bước bộ pháp đuổi kịp Dương Vũ, song quyền điên cuồng địa xuất thủ, từng đạo màu xanh quyền kình như là thanh câu cất vó. Đem Dương Vũ vị trí đều phong tỏa, không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn, muốn đem hắn trọng thương. Cái này một đợt lực lượng Lưu Hoài Tài đã là vận dụng toàn lực. Công phạt kỹ xảo cũng là tương đương địa lão đạo, cho thấy siêu phàm giới đệ tử trẻ tuổi phong thái. Lưu sư huynh thật mạnh, Tử Kỳ bôi qua một tia hưng phấn nói, tiếp lấy nàng còn nói, đem Dương Vũ đạp xuống. Hắn chính là một cái lại cáp mô. Dương Vũ bắt đầu nhìn thẳng vào Lưu Hoài Tài. Đối phương điểm ấy lực lượng xác thực đủ để cùng hắn tại trung cấp địa hải cảnh giới tương đương. Đáng tiếc hắn hiện tại đã là cao cấp địa hải cảnh giới. Ngay cả trung cấp thiên ngư cảnh giới đều có thể khiêu chiến. Như thế nào lại sợ Lưu Hoài Tài? Hắn vẫn không có vận dụng huyền khí. Nương tựa theo nhãn lực bắt được Lưu Hoài Tài công kích về sau. Đơn giản thô bạo địa xuất thủ. Đấm thẳng, đấm móc, roi quyền. Dương Vũ vận dụng chỉ là binh quyền, thế nhưng lại ẩn ẩn có một loại ý cảnh phóng xuất ra. Người bên ngoài nhìn hắn quyền pháp này đơn giản mà hữu hiệu, đem Lưu Hoài Tài công kích đều hoàn toàn tan rã rơi. Lưu Hoài Tài càng đánh hỏa khí càng thịnh, hắn đã không có bảo lưu lại, thế mà đều không có cách nào làm bị thương Dương Vũ. Hắn kinh quát một tiếng, thanh câu chấn địa, hắn triển khai huyền dực, lăng không vọt lên, như là trời câu, câu vó rủ xuống đạp xuống, phảng phất muốn thiên địa đều xé rách rơi. Cái này bá đạo sức mạnh công kích đã đủ để bằng được phổ thông thiên ngư cảnh giới cường giả. Dương Vũ đối mặt một kích này hắn cũng không có né tránh. Điều động lấy cánh tay lực lượng, tiếp tục đơn giản ra quyền. Quyền ý đã là lặng lẽ hội tụ tại trên nắm tay. Cùng Lưu Hoài Tài nắm đấm đụng nhau tại một khối. Lưu Hoài Tài cùng Dương Vũ đều bị song phương lực lượng cho đẩy lui. Chỉ bất quá cái trước lui về sau 10 mét, mà cái sau bất quá là lui lại mấy bước mà thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu. Siêu phàm giới đệ tử liền chút năng lực ấy sao? Dương Vũ thất vọng khẽ lắc đầu nói. Lưu Hoài Tài triệt để nổi giận. Dương Vũ, ngươi dám xem thường ta, vậy liền để ngươi kiến thức ta bản lĩnh thật sự đi. Lưu Hoài Tài lạnh lùng nói một tiếng, trên người hắn khí thế biến đổi, song quyền lần nữa vung ra, lần này nương theo lấy cuồn cuộn quyền ý hiển hiện,